Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 1 chương 25, Seager. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 999.910.000 ầm. Chống đẩy xong cái cuối cùng, bắp thịt run rẩy, Yuto cả người vô lực ngã xuống, hôn mê đi. Himari một mặt lo lắng chạy về phía Yuto bên cạnh, cánh tay mèo không ngừng đụng hắn gương mặt. Akisame Koetsuji vững như Thái Sơn ngồi ở Yuto lưng, như pho tượng. Là một võ sư phóng khoáng lạc quan cường giả, hắn có thể đi qua mỗi một tấc da thịt tới lý giải đối thủ bắp thịt biến hóa, lực lượng lớn nhỏ, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được Yuto mỗi một khối bắp thịt đều run rẩy, lộ ra mỉm cười. Akisame, ngươi đang cười cái gì? Đem đệ tử của ta làm thành như vậy còn dám cười. Sakaki Shio bất mãn nhìn hắn nói, đệ tử ngươi còn không phải là đệ tử ta sao? Hơn nữa, đây là trưởng lão yêu cầu, bất quá ta cảm thấy chúng ta đều có chút lo xa. Akisame Koetsuji cười nói, Firenze Hayato lo lắng Yuto bởi vì có Serenian cùng đánh bại vĩ nhân chiến tích mà trở nên bành trướng, cho nên mới để cho Akisame Koetsuji giao cho Yuto thật nặng huấn luyện, mục đích là để ma diệt đi hắn kiêu ngạo. Akisame cũng cảm thấy cần phải làm như vậy. Bất quá, sự thật chứng minh, cả hai người có chút lo xa. Yuto cũng sẽ không bởi vì đánh bại một cái vĩ nhân mà bành trướng. Hắn là người có mục tiêu rõ ràng, thực lực của hắn còn chưa đủ, hắn vẫn còn yếu. Vĩ nhân tại thế giới này có thể xem là lực lượng mạnh mẽ, nhưng tại vô hạn thế giới bên trong cũng chỉ có thể xem như là bình thường. Giống như Firenze Hayato dạng mày đại vĩ nhân mới xem như là không tệ. Firenze Hayato tại thế giới này nhưng là bật hack tốc độ nhanh đến mức có thể chạy trên mặt nước lấy thân thể va chạm với tên lửa vẫn có thể sống sót, quả nhiên là siêu nhân vô địch. Bị ngất đi, Yuto bị Miêu cõng vào trong võ quán. Khoảng nửa giờ sau, Yuto liền tỉnh lại. Mèo, thiếu chủ, ngươi không sao à? Ta ngất bao lâu rồi, Himari? Được hơn nửa giờ rồi. Himari nói, mặc dù người khác nghe vẫn là tiêu mèo kêu. Nửa giờ sao, vậy thì tạm thời nghỉ một lát đi, sau đó tiếp tục huấn luyện. Hôm nay giống như còn cùng Apachai huấn luyện đi. Yuto gãi đầu cười nói. Thiếu chủ, ngươi tại sao phải liều mạng tu luyện như vậy a? Himari không hiểu nói. Himari, thế giới này còn có không ít mạnh mẽ hơn ta cường giả. Bất kể là ở nơi nào đi nữa, có lực lượng mới có thể đảm bảo mọi thứ. Lần trước ta có thể chiến thắng Izayoi là do ta may mắn mà thôi. Sau này sẽ có càng nhiều hắc ám cường giả kéo đến, ta may mắn cũng sẽ không vĩnh viễn tồn tại, cho nên ta cần phải mạnh hơn. Để có thể bảo vệ thân nhân, để thỏa thích làm điều mình muốn, tùy tâm sở dục thì cần thiết phải có lực lượng. Yuto có thể triệu hoán anh linh, nhưng hắn cũng sẽ không vĩnh viễn núp sau lưng bọn hắn. Cho dù đã học tập ma thuật hắn cũng không dám nói ở thế giới này vô địch, huống chi là ở thế giới khác. Yuto hắn có rất nhiều nguyện vọng muốn thực hiện, mà những nguyện vọng đó đòi hỏi hắn phải có đầy đủ thực lực mới được. Hiện tại hắn mới 13 tuổi, còn có thời gian phát triển. Ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, để bảo vệ thiếu chủ. Himaro hai mắt mèo màu tím phát ra kiên định chi ý, như vậy phải cố gắng lên a, Himari. Yuto không biết là, ở bên ngoài, các sư phụ đang kẻ tái sát từng nghe được hắn cùng Himari ở bên trong trò chuyện. Đám người đều nhao nhao nở nụ cười. Bây giờ ta có thể yên tâm được rồi. Firenze Hayato cười nói, xem ra chúng ta vị đệ tử này thành tựu sau này sẽ rất khó lường đây, có thể vượt qua chúng ta hiểu biết phạm vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Akisame mỉm cười nói, ta liền biết Himari có gì đó không bình thường, nàng không cho ôm, thay vào đó lại thích nhìn Seager luyện kiếm. Miêu phồng má nói, mặc dù nàng không hiểu miêu ngữ, nhưng từ hai người đối thoại nàng cũng có thể nghe ra được Himari bất phàm chỗ. Không trách tại sao Himari lại không muốn nàng ôm, nói đến Seager ta làm sao không nhìn thấy nàng ở nơi nào. Còn có Apachai, mà Kensei nhìn xung quanh nói. Hai người họ giống như đang chuẩn bị làm gì đó. Mãi cho đến chiều tối, ngay tại John chuẩn bị trở về lúc Seager mới cùng Apachai trở về Lương Sơn Bạc. Seager sư phụ, Apachai sư phụ, hai người các ngươi đi đâu từ sáng đến giờ a? Yuto nghi hoặc nhìn hai người hỏi. Ta có thứ này, cho ngươi. Nói xong, Himari liền đem một hộp gỗ hình chữ nhật từ trên lưng gỡ xuống, rồi đưa cho Yuto. Đây là, Yuto một mặt nghi hoặc đem hộp gỗ nhận lấy, sau đó mở ra xem thử. Chỉ thấy một thanh trường kiếm katana nằm ở bên trong. Đây là Seager cho Yuto làm đó a, Apachai cũng có giúp nữa. Apachai chỉ vào mình cười nói. Cảm ơn hai vị sư phụ. Yuto vui mừng cười nói. Có thể được người nắm giữ bí mật của sắt thép làm ra tự nhiên là không phải tầm thường vũ khí, chất lượng là đứng đỉnh của thế giới này một nhóm vũ khí kia. Đây là phần thưởng. Seeger mỉm cười nói, phần thưởng, không phải là cho ta kỳ lưng à, Yuto nhìn nàng cười nói. Nghe được Yuto lời nói, Seeger gương mặt có chút đỏ lên. Không hiểu sao trong lòng Yuto cảm thấy có chút tiếc nuối đây. Seeger cảm thấy Yuto bắt đầu học xấu, đáng giận Mackenzie, nhất định là Yuto bị hắn làm hư rồi. Yuto đem trường kiếm rút ra khỏi vỏ kiếm, lưỡi kiếm màu đen tuyền, sống lưng màu trắng, tản mắt ra lạnh thấu xương khí tức nhìn qua vô cùng sắc bén. Hiu, Yuto thoáng vung vẩy trường kiếm một hồi, hài lòng gật đầu. Đúng là một thanh kiếm tốt, nếu như đây là do sư phụ rèn, như vậy thì lấy tên là Seeger, đặt cho thanh kiếm này đi. Seeger sao? Seeger lẩm bẩm một tiếng, nhìn chằm chằm Yuto, không biết là đang suy nghĩ gì. Sau đó Yuto cùng Seeger Upachai chào hỏi một tiếng liền rời đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua nhanh chóng. Cách chương.